Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1796, chương 1795. Bắc Đẩu thất tinh, kỳ thật, nếu như chỉ luận OS hệ thống bản thân, nó ghi tên trình tự kỳ thật tương đương đơn giản. Đầu mở ra trước xem cửa sổ, sau đó di động đến OS đánh dấu dưới thẻ tre. Tiếp lấy tiến vào kiếm kỹ ghi chép hình thức cũng đè xuống bắt đầu ghi chép ấn phím. Sau đó cũng chỉ muốn tùy tâm sở dục vung lên vũ khí. Làm chiêu số kết thúc về sau lại đè xuống kết thúc ghi chép ấn phím. Dạng này liền có thể hoàn thành bản gốc kiếm kỹ. Có thể là muốn để cho mình cấu tư kiếm kỹ bị hệ thống chứng nhận làm kiếm kỹ. Nhất định phải vượt qua hai cái tương đương nghiêm khắc điều kiện mới có thể thành công. Một, không thể là trong hệ thống đã tồn tại kiếm kỹ. Này điều kiện thứ nhất liền để không ít người chơi vì đó nhức đầu. Bởi vì như chém vào cùng với đâm dạng này một phát kỹ hết thảy biến hóa đã cơ hồ đều đã bị ghi tên. Làm đã có kiếm kỹ. Bởi vậy, muốn sáng chế OS chỉ có thể nếm thử liên tục kỹ. Không còn cách nào khác. 2. Kiếm kỹ chỉnh thể độ hoàn thành phải cùng trong hệ thống ghi chép đã có kiếm kỹ không sai biệt lắm. Nói cách khác, ghi chép kiếm kỹ lúc nhất định phải sử dụng ra đủ để cho hệ thống tán thành làm hữu hiệu chiêu thức. Bằng không cũng không còn cách nào khác. Hai cái điều kiện này cộng lại, kết quả ý vị như thế nào đâu? Mang ý nghĩa người chơi chỉ có thể sáng tạo liên tục kỹ. Mà lại ghi chép kiếm kỹ quá trình bên trong, sử dụng ra kiếm kỹ lúc, một chuỗi trong động tác, ngoại trừ trọng tâm di chuyển cùng công kích đường ray bên ngoài. Liền mặt khác đủ loại chi tiết cũng không thể có vấn đề gì. Một lời che chi, cái hệ thống này liền là nhường người chơi tại không có hệ thống phụ trợ tình huống dưới thể hiện. Ra đến có hệ thống phụ trợ mới có thể khiến ra trình độ kiếm kỹ. Lại còn nhất định phải là liên tục kỹ, bằng không thì liền vô phương sáng tạo thành công. Ở trong đó độ khó như thế nào? Xem drama liền biết, tại thế giới hiện thực bên trong, còn không được đến vực ngoại ma lực thuế biến trước kia. Drama nghĩ sử dụng kiếm kỹ, nhất định phải phối hợp thần bí cùng một chỗ sử dụng. Bằng không cơ hồ không sử ra được. Mà các người chơi tuy ở trong game có được năng lực tham số không tầm thường giả lập thân thể, không cần lo lắng thân thể năng lực không đủ để sử dụng ra kiếm kỹ vấn đề. Nhưng muốn thành công sử dụng ra kiếm kỹ, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy liền thành công. Này không chỉ khảo nghiệm người chơi phản chiếu thần kinh, còn khảo nghiệm người chơi đối với mình sáng tạo kiếm kỹ độ thuần thục. Trừ phi không sợ người khác làm phiền lật ngược luyện tập. Mãi đến thần kinh não đột nhiên sờ có thể hoàn toàn nhớ kỹ kiếm kỹ một liên xuyến động tác mới thôi. Bằng không người nào cũng đừng hòng thành công. Xa xa cái tên kia ngay tại Hắc Thiết Cung trong ngục giam luyện gần một năm. Mới vừa có khả năng không dựa vào hệ thống phụ trợ. Dễ dàng sử dụng ra kiếm kỹ. Bởi vậy rõ ràng. Ở trong đó độ khó như thế nào? Tuyệt đại bộ phận người chơi liền không thể chịu đựng được này loại cực kỳ đơn điệu bài tập. Rất nhanh liền từ bỏ tự sáng tạo kiếm kỹ mộng tưởng. Cái này là OS độ khó. Đương nhiên, vô luận là ở nơi nào, cuối cùng đều không thiếu khuyết có thể kiên trì người tài ba. Một bộ phận vô cùng nỗ lực người chơi vẫn là thành công khai phá ra bản gốc kiếm kỹ. Cuối cùng được đến giống cổ đại kiếm thuật môn phái Khai Sơn Tổ Sư vinh dự. Thậm chí còn thật sự có người thành lập được quan có lưu phái tên công hội. Trên đường mở đạo tràng, mà những người này sở dĩ có thể làm như thế, đều là bởi vì kèm theo tại OS hệ thống ở trong kiếm kỹ truyền thừa hệ thống nguyên nhân. Thành công ghi tên OS người chơi bổn nhân liền có thể chế tạo ra nên kiếm kỹ bí kíp đồng thời. Truyền thụ cho người chơi khác, nhường người chơi kế thừa kiếm kỹ của mình, có được kiếm kỹ của mình. Xét tới điều này, rất nhiều người mong muốn thu hoạch được bản gốc kiếm kỹ bí kíp, đạt được cường lực kỹ. kiếm kỹ truyền thừa. Một chút game thủ hàng đầu nếu là nguyện ý bán Oz, cái kia lập tức là có thể kiếm được một bút khá kinh người thu nhập. Đương nhiên, xem Oz liên kích số lần, kiếm kỹ uy lực, tính năng cùng hiệu quả liền khác nhau rất lớn, dẫn đến bản gốc kiếm kỹ giá trị cũng khác biệt. Trước mắt, 5 liên kích trở lên kiếm kỹ bí kíp liền đã trở thành alo trong thế giới giá cao nhất đạo cụ. Liên kích số càng nhiều, kiếm kỹ uy lực càng sợ người, giá trị càng đáng sợ, chỉ là sáng tạo độ khó liền càng cao. Cho nên có thể đủ sáng tạo cao liên kích đếm được kiếm kỹ người chơi đều là không thể nghi ngờ game thủ hàng đầu, trước server đều có thể được xếp hạng hào tồn tại. Tỷ như, đã từng có được tối cường người chơi tên Hỏa Tinh Linh Tướng Quân Eugene liền đã sáng tạo ra 8 liên kích bản gốc kiếm kỹ, núi lửa phun ra. Tỷ như, Kirito vị này, hồng rực, bên trong gần với Rama màu đen kiếm sĩ cũng sáng tạo được thất liên kích bản gốc kiếm kỹ. Thất đại tội, lại tỷ như, Lipfa cũng nương tựa theo mình tại trong thế giới hiện thực kiếm đạo kinh nghiệm, sáng tạo ra 4 lần liên tục kích bản gốc kiếm kỹ. Hoa điểu, liền Asuna đều đang cực khổ tốt thời gian mấy tháng không ngừng luyện tập cùng cấu tứ về sau, cuối cùng thành công ghi tên 5 liên kích bản gốc kiếm kỹ. Tinh tiết lệ quang, sau đó, bao quát Kirito, Lipfa cùng với Asuna ở bên trong, hết thảy có được bản gốc kiếm kỹ người chơi cũng bởi vì trong đó gian khổ cùng khó khăn từ bỏ sáng tạo loại thứ hai bản gốc kiếm kỹ. Còn lại người chơi cũng là như thế, trừ phi là dùng tiền mua vào, bằng không có rất ít người hội kiên trì sáng tạo loại thứ hai kiếm kỹ. Từ trên tổng hợp lại, có được Oz người chơi vẫn so với bình thường người chơi sáng chói, lại càng chịu truy phủng. Vị này liền Kirito cùng Lipfa đều không thể chiến thắng cao thủ. Theo lý tới nói, có được Oz giống như không lạ kỳ dáng vẻ. Cũng đừng quên, đối phương là vừa chuyển rời đến alo bên trong. Tính toán đâu ra đấy đều chẳng qua là một tuần lễ, thế mà liền sáng chế ra Oz đến. Điều này chẳng lẽ không đủ để kinh ngạc sao? Chớ nói chi là, nghe nói hắn có Oz là khủng bố đến không được 11 liên kích. Rika kinh ngạc tán thán mà lên. 11 liên kích. Asuna cuối cùng vô phương bình tĩnh. 11 liên kích. Rama đồng dạng nheo lại đôi mắt. Đây cũng là alo bên trong trước mắt có thể xác nhận bản gốc kiếm kỹ, thậm chí đã có kiếm kỹ bên trong cao nhất liên kích đếm được kiếm kỹ. Có thể sáng chế dạng này kiếm kỹ, người này không đơn giản a. Rama không chịu được tán thưởng, nhưng mà hắn lời nói này lại là đổi lấy chúng người không lời lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi có nói như vậy tư cách sao? Ca ca, Lipfa liền tức giận lật ra một cái liếc mắt. Cái này khiến Rama lộ vẻ tức giận cười. Không có cách nào, ngươi xác định đây là alo trung nguyên sáng tạo kiếm kỹ cùng với đã có kiếm kỹ bên trong liên kích số cao nhất sao? Kirito trực tiếp lên tiếng. Toàn alo đều biết, ngươi tự sáng tạo 7 loại kiếm kỹ bên trong, rất có thể so này càng kinh khủng kiếm kỹ a. Đúng thế, tại còn lại người chơi đều không dám lại sáng tạo loại thứ hai kiếm kỹ dưới tình huống, Rama lại là đã sáng tạo ra dòng giá 7 loại bản gốc kiếm kỹ. Có được tâm nhãn, dạng này bắc kỹ năng Rama liền không biết gặp bao nhiêu chân chân chính chính kiếm sĩ. Trong đó bao quát Otter, Edelweiss, Kurogane Ikki cùng với Ex-Kanata này từng cái cao thủ, thậm chí còn gặp qua Eisenach Liu như thế vô song kiếm thuật. Tăng thêm sớm đã tại trong hiện thực đều có thể thực hiện kiếm kỹ sử dụng. Bị vực ngoại ma lực thăng hoa thần kinh cũng càng ngày càng phát triển. Sau cùng, Rama liền một hơi sáng chế ra 7 loại kiếm kỹ. Này 7 loại kiếm kỹ bị Rama dùng bắc đầu thất tinh tiến hành mệnh danh, phân biệt là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, này bảy loại kiếm kỹ. Rama gừng ở ngươi chơi nhóm trước mặt hiện ra qua năm vị trí đầu loại. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, cùng với Ngọc Hành, mà này năm loại kiếm kỹ. Phân biệt là nhị liên kích, bốn lần liên tục kích, Musura kích, tám liên kích cùng với 10 liên kích. Đến mức sau hai loại kiếm kỹ, Rama chưa bao giờ biểu hiện ra qua. Ngay cả như vậy, trước đó, Rama, Ngọc Hành đều đã là alo bên trong liên kích số cao nhất bản gốc kiếm kỹ. Nhưng còn có hai loại kiếm kỹ, Rama chưa từng biểu hiện ra qua. Cho nên, sớm đã rất nhiều người cũng đang thảo luận. 10 liên kích, tuyệt đối không phải Rama cực hạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.